Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1127, chương 1127, thuốc nghiệp tập đoàn. Không có Hoàng Vĩ, chỉ có Phượng Loan, Lạn Vĩ lâu bên trong. Hoành Lợi đốt điếu thuốc, nhẹ giọng nói ra, ta muốn chạy ra đi, đợi phong thanh qua, ta sẽ liên hệ ngươi. Nhưng nếu như ta xảy ra chuyện rồi, ngươi cũng không cần nghĩ đến dùng tiền vớt ta. Sự tình của ta, không phải tiền có thể giải quyết. Nghiêm trọng đến thế sao? Tuổi trẻ hỏi, không phải hướng ta tới. Nhưng ta là mấu chốt một vòng. Thật xảy ra chuyện, nhất định là thịt nát xương tan. Hoành Lợi cúi đầu nói ra, kỳ thật mấy năm nay Thiên Thành quá thuận. Ta liền từng có cái này dự cảm. Chỉ là không nghĩ tới lại nhanh như vậy mà thôi. Tuổi trẻ trầm mặc. Đường là chính ta chọn, chính ta có thể gánh. Hoành Lợi vỗ thanh niên cánh tay nói ra, được, cứ như vậy đi, ngươi trở về đi. Tuổi trẻ nhìn xem hắn, không khỏi than thở một tiếng, ngươi chiếu cố tốt chính mình. Ta đi, ca, hảo hảo, công ty của ngươi đã ổn. Nghe ta một lời khuyên, đừng quá tham, bảo trì hiện trạng là được rồi. Hoành Lợi đứng tại gió lạnh siêu siêu Lạn Vĩ lâu bên trong. Từ đáy lòng khuyên một câu. Huynh đệ hai người đối mặt nửa ngày. Tuổi trẻ chậm rãi sau khi gật đầu. Bước nhanh rời đi. Hoành Lợi hít khói. Không có lập tức cùng hắn xuống dưới. Mà là đứng tại tiền cái dương bên cạnh. Lẳng lặng chờ đợi. Đại khái qua mười mấy phút. Hoành Lợi thấy dưới lầu không có gì động tĩnh. Lúc này mới đưa tay nhấc lên hai cái dương. Chuẩn bị cất bước xuống lầu. Đạp đạp. Đúng lúc này, một trận thanh thúy tiếng bước chân theo dưới lầu truyền đến. Hoành Lợi ngơ ngác một chút, đột nhiên buông xuống cái dương, rút ra ép súng, giấu ở xi măng cây cột trụ tử đằng sau. Trong lâu hắc ám lại tràn ngập các loại ngăn trở tia sáng vách tường. Hoành Lợi giấu ở xi măng cây cột trụ tử đằng sau quan sát rất lâu, mới nhìn thấy một vòng bóng người thuận thang lầu đi tới. Nàng cuộn lại tóc, ăn mặc áo khoác, đúng là một vị nữ nhân. Hoành Lợi nhìn xem nàng, trái tim bành bành nhảy dựng lên. Hô, thật cao lầu a, bò lên thật không dễ dàng. Khả Khả đứng tại trên bậc thang, nhẹ nói một câu. Hoành Lợi đợi một lát, gặp nàng sau lưng không ai cùng lên đến, lập tức giơ thương theo xi măng cây cột. Trụ tử, sau đi ra, ngươi vì sao ép ta như thế gấp? Đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay không được sao? Khả Khả quay người nhìn về phía Hoành Lợi. Ngươi cảm thấy ngươi có thể ra Tùng Giang sao? Ta có thể trước giấu ở. Ngươi liền ta đều không thoát khỏi được. Ngươi làm sao giấu ở thể chế phía dưới? Khả Khả lạnh nhạt hỏi. Hoành Lợi ngơ ngẩn. Trước ngươi liền âm thầm điều tra ta. Thật sao? Ngươi rất lợi hại a. Em ta nàng dâu đều không có dẫn ra ngươi. Ta làm việc nhi từ trước đến nay là lo trước khỏi họa. Phía dưới làm cho ta sống mỗi người. Ta đều muốn rõ ràng hiểu rõ hắn tình huống. Khả Khả tỉnh táo nhìn xem hắn nói ra. Trong này đương nhiên cũng bao quát ngươi. Không có chuyện lúc, đại gia có thể vui sướng hợp tác. Chỉ khi nào xảy ra chuyện rồi, ta cũng phải có thể bảo vệ tốt tiểu nhân. Ta là tiểu nhân sao? Tại Thiên Thành sự tình lên, sự tình của ngươi lên, Ngô Địch sự tình lên, ta làm không tốt sao? Ta liền muốn còn sống có lỗi sao? Hoành Lợi âm thanh run rẩy lại không cam lòng quát hỏi. Hoành Lợi, chúng ta hợp tác mấy năm? Khả Khả hỏi, ngươi khỏi phải cùng ta kéo cái này. Hoành Lợi ánh mắt dữ tợn mà quát, ta hiện tại muốn đi. Ngươi làm sự tình một tháng khả năng liền kiếm được người bình thường cả một đời đều không kiếm được tiền. Vì cái gì ngươi gặp qua thượng cuộc sống mình muốn? Ngươi cân nhắc qua sao? Khả Khả đưa tay chỉ Hoành Lợi ngực. Ta không nói ngươi là tiểu nhân. Nhưng chúng ta muốn tuân thủ quy tắc trò chơi. Ngươi cầm giá trên trời chỗ tốt, nên gánh chịu tương ứng nguy hiểm. Hiện tại ngươi chạy, ngươi cân nhắc qua cho ngươi làm việc người sẽ là cái dạng gì sao? Bọn hắn sẽ gặp phải như thế nào khó xử sao? Thiên Thành tập đoàn kinh doanh nhiều năm như vậy mạng lưới quan hệ. Khả năng bởi vì một mình ngươi mà hủy đi sao? Hoành Lợi cái trán bão tố mồ hôi mà nhìn xem Khả Khả. Không phản bác được, Khả Khả ngóng nhìn hắn mấy giây. Chậm rãi giơ cánh tay lên, chỉ lầu hạ nhẹ giọng nói ra. Sự tình đã vạch ra. Cái kia, vậy ngươi nhảy lầu đi. Đây là quy tắc trò chơi. Ngươi bức ta chết, thật sao? Ha ha, Hoành Lợi nổi trận lôi đình quát hỏi. Ngươi luôn miệng nói quy tắc trò chơi. Có thể quy tắc của ngươi ở đâu? Chính là để người phía dưới thay ngươi gánh trách nhiệm sao? Sau đó ngươi tiếp tục làm ngươi tập đoàn giám đốc. Đúng không? Ngươi nhảy lầu, ta tự thú. Chúng ta riêng phần mình gánh chịu thuộc bổn phận trách nhiệm. Khả Khả lời nói âm vang nói ra. Ta sẽ không chạy, càng sẽ không nhìn xem thiên thành ngược lại. Sự tình đến ngươi ta nơi này liền kết thúc. Hoành Lợi mộng mất. Chúng ta hợp tác thời gian không ngắn. Ta Khả Khả trong công tác là dạng gì phong cách? Ngươi phi thường rõ ràng. Khả Khả nhìn xem hắn. Lời nói trực tiếp vô cùng nói ra. Chuyện ta muốn làm, ai cũng ngăn không được. Hoành Lợi tay phải run rẩy, do dự nửa ngày về sau. Tinh thần sụp đổ. Tốt, ta nhận, ta nhận. Có thể sao? Ta nghe ngươi an bài. Đi theo ngươi, được hay không? Không còn kịp rồi. Ta có thể để mắt tới ngươi. Tra xét thiên thành tối thiểu mấy năm tổ chuyên án sẽ chằm chằm không lên sao? Khả Khả lắc đầu cự tuyệt nói. Tại ngươi cho ngươi đệ đệ gọi điện thoại một khắc này. Tổ chuyên án liền nhất định biết. Bọn hắn cũng đã đang trên đường tới. Hoành Lợi nghe tiếng về sau. Lần nữa sắc mặt dữ tợn giơ lên ép súng. Ngươi không cần cho ta tẩy não. Con mẹ nó chứ không muốn chết. Khả Khả đối mặt với họng súng. Chậm rãi sẽ tay phải chộp vào Hoành Lợi cổ tay lên. Âm thanh run rẩy nói ra. Hoành Lợi, ngươi là ta hợp tác đồng bạn. Nháo đến một bước này. Ta cũng hy vọng chúng ta có thể thể diện điểm. Hoành Lợi nắm chặt súng. Nhìn xem nàng ngơ ngẩn. Nhất định phải làm đến triệt để vạch mặt một bước kia sao? Khả Khả nói đến đây. Rốt cục có tâm tình chập chờn. Con mẹ nó ngươi đáng giá sao? Hoành Lợi nắm chặt súng. Nổi trận lôi đình mà quát. Vì một cái phá công ty. Ngươi tự mình kết quả vật lộn. Đáng giá sao? Hắn đều nhanh kết hôn. Ngươi không rõ ràng sao? Khả Khả nghe nói như thế. Nháy mắt sắc mặt trắng bệch. Ngươi không nên đem sự tình giật ra. Ta làm như vậy. Theo bất luận kẻ nào cũng không quan hệ. Chỉ là vì thiên thành. Đừng mẹ hắn lừa gạt mình. Ta cho chính đảng thượng tầng hối lộ. Có 80% đều là Tần Vũ quan hệ. Ngươi không phải là vì bảo đảm hắn. Cần thiết đem mình ép kết quả đối kháng chính đảng sao? Hoành Lợi cạnh trong mắt nói ra. Đồ đần đều có thể nhìn ra. Ngươi đang dùng thuốc nghiệp tập đoàn giúp hắn nuôi quan hệ. Chỉ có chính ngươi giả vờ như không biết đồng dạng. Hoành Lợi, ta không muốn cùng ngươi đàm luận cái này. Càng không khả năng bởi vì ngươi giam ba câu thay đổi trong lòng ý nghĩ. Khả Khả chỉ vào hắn. Lần nữa nói ra. Hoặc là, hai ta hôm nay đều nằm ở chỗ này. Hoặc là, ngươi nhảy lầu. Ta tự thú. Ha ha, ha ha. Ngươi lợi hại. Ta đánh không lại ngươi. Dưới lầu còn có người. Hắn đem đệ đệ ta ngăn cản. Đúng hay không? Hoành Lợi tố chất thần kinh cười. Tình tự hoàn toàn hỏng mất. Khả Khả nhìn xem hắn. Thanh âm tỉnh táo nói ra. Ta sẽ không uy hiếp ngươi cái gì. Cũng khinh thường lấy cái gì thân thuộc quan hệ bắt cóc ngươi. Nhưng nếu như chúng ta bên trong hao tổn. Liều cho cá chết lưới rách. Ngươi suy tính một chút. Ngươi đến tột cùng có thể được đến cái gì. Trong nhà người người lại có thể được cái gì. Ngươi thật có thể đi ra ngoài tùng giang sao. Vẫn là nói ta có thể không đếm xỉa đến. Ngươi ta đều là trong cục người. Sớm hẳn là đối kết quả có mong muốn. Thể diện điểm, thiên thành sẽ còn giúp ngươi đem chuyện về sau làm. Hoành Lợi nhìn xem nàng. Lạch cạch một tiếng ném xuống ép súng. 2 phút sau, Lạn Vĩ Lâu bên cạnh trên đường phố. Tô Dung ngồi ở trong xe cầm điện thoại quát hỏi. Tín hiệu nguyên, xác định một cái tín hiệu nguyên đến cùng ở đâu. Nhanh lên, a, đúng lúc này, Lạn Vĩ Lâu bên trong bộc phát ra một tiếng thê lương kêu to. Hoành Lợi giang hai cánh tay, tinh thần sụp đổ mà quát. CNM, ta tham a, ta liền đàng hoàng ở công ty làm cái tiểu tài vụ tốt bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Hoành Lợi theo Lạn Vĩ Lâu không trung rơi xuống. Nhắm mắt lại, không còn kêu to. Trong lâu, Khả Khả kinh ngạc nhìn qua hắn. Nhẹ giọng nói ra, ta không có lừa ngươi. Sự tình đến ngươi ta chỗ này, coi như kết thúc. Nói xong, Khả Khả quay người xuống lầu. Mới vừa đi tới Lạn Vĩ Lâu ngoài viện, liền bị chạy tới Tô Dung bọn người ngăn chặn. Người đâu? Tô Dung cấp bách hỏi. Hắn nhảy lầu. Khả Khả xòe bàn tay ra, mặt không thay đổi nhìn nói với hắn. Người muốn bắt ta à? Ta phối hợp ngươi. Trên đường phố, Hanixan chở Hoành Lợi đệ rời đi, biến mất tại trên đường phố. Trên máy bay, Tần Vũ ngồi tại khoang hạng nhất trên ghế ngồi, phi thường bất an nhìn ngoài cửa sổ. Hắn có dự cảm trong nhà nhất định xảy ra chuyện rồi. Toàn bộ khu 9, thậm chí tam đại khu thời cuộc dung chuyển, liền bắt đầu từ nơi này. Gió lớn nổi lên này, hoặc thuận gió mà lên, hoặc chôn xương tại loạn thế cát vàng bên trong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.